Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về việc dùng bữa, liệu Tiêu Cảnh có cho nàng một bữa ăn độc, trực tiếp GTCST nàng không? Nghĩ đến đây, Giản Tịch đâu còn dám ăn nữa, nàng ngồi bên giường, nghẹn ngào lau nước mắt, không biết từ lúc nào, nàng lại tựa vào thành giường mà ngủ quên mất. Tiêu Cảnh xử lý xong chính sự, trời đã tối rồi, nàng đã để người ta đợi cả ngày. Nghĩ rằng cũng nên qua xem thử Giản Tịch, người mà mình đã cho vào cung, rốt cuộc là kiểu người gì. Nghĩ vậy, Tiêu Cảnh ra lệnh cho người đẩy mình vào gian điện bên, trong gian điện này lúc này đã thắp sáng nến. Ánh mắt Tiêu Cảnh dừng lại trên chiếc bàn tròn trong gian điện, bữa ăn trên bàn chẳng hề động đũa, hơi nóng đã tan, rõ ràng là Giản Tịch chẳng hề chạm vào một miếng nào. Tiêu Cảnh vẫy tay ra hiệu cho những người phía sau, hai cung nữ lập tức lặng lẽ đứng hai bên. Một người thả tay khỏi chiếc đẩy xe lăn. Tiêu Cảnh tự mình xoay chiếc xe lăn, chỉ một lúc sau, cô đã tới bên giường. Trong gian điện này có chút không khí hôn lễ, màn giường, chăn nệm, tất cả đều màu đỏ tươi. Dĩ nhiên người ngồi trên giường cũng mặc y phục đỏ, trên đầu vẫn còn che khăn trùm. Chỉ là tư thế ngồi của Giản Tịch có chút kỳ lạ, nàng tựa vào cột giường. Tiêu Cảnh lại xoay chiếc xe lăn tới gần hơn. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nâng khăn trùm trên đầu Giản Tịch lên, để lộ khuôn mặt xinh đẹp phía dưới. Dù Giản Tịch không mở mắt, Tiêu Cảnh cũng có thể nhận ra sắc mặt của nàng rất tốt, nhưng sao mắt lại đỏ và sưng lên thế này? Mới chỉ để nàng đợi nửa ngày thôi mà, sao lại khóc thành ra thế này? Tiêu Cảnh đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên tay Giản Tịch. Giản Tịch, dậy đi. Giản Tịch giật mình, suýt nữa là rơi khỏi giường, sau một lúc nàng mới ổn định lại. Rồi nhìn thấy người ngồi trên xe lăn đối diện. Giản Tịch lập tức khóc to, quỳ xuống trước mặt Tiêu Cảnh, vừa khóc vừa không ngừng cầu xin. Điện hạ, xin tha mạng, thần thiếp không cố ý, cầu xin điện hạ tha mạng, ô ô ô, thần thiếp thật sự sai rồi, sẽ không dám nữa. Tiêu Cảnh bị Giản Tịch làm cho ngơ ngác, đây là diễn kịch gì vậy? Cô chỉ gọi Giản Tịch tỉnh lại thôi, sao lại làm như muốn lấy mạng nàng vậy? Tiêu Cảnh tò mò nhìn nàng. Đây là đang diễn sao? Hay là Giản Tịch thật sự như thế? Nếu là diễn, thì có thể nói người trước mặt này quả là có mưu kế sâu sắc. Vậy thì nói xem, người sai ở đâu? Giản Tịch khóc càng thảm thiết hơn. Ta không nên ngủ mất, làm điện hạ đợi ta. Ta không nên vào cung, là gia đình ép ta vào, không liên quan gì đến ta đâu điện hạ. Giản Tịch vừa khóc nấc vừa không quên phân minh cho bản thân, sợ Tiêu Cảnh không vui sẽ chém nàng ngay. Vậy chẳng còn gì nữa sao? Tiêu Cảnh tiếp tục hỏi với vẻ tò mò. Giản Tịch sợ đến mức run rẩy, giống như một con thỏ bị hoảng sợ. Nhưng nàng vẫn biết rõ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đùa sao? Ví trước mặt Hoàng Thái Nữ là nhà mình có quan hệ với Tể Vương. Chẳng phải là tự sát à? Nàng đâu có ngốc đến mức đó. Không, không còn nữa. Nàng vừa khóc vừa trả lời, thận trọng nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh không lộ chút cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nàng. Đứng lên đi, đêm nay lạnh, đừng quỳ mà nói chuyện. Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ. Giản Tịch lau nước mắt, đứng dậy từ mặt đất. Tiêu Cảnh lấy một chiếc khăn tay từ trong người, đưa cho Giản Tịch. Lau đi, mặt mày khóc nhòe hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tịch suýt chút nữa lại sụp đổ, khóc càng dữ dội hơn. Bộ dạng khóc lóc của nàng bị Hoàng Thái Nữ nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thích nàng như vậy. Giản Tịch khóc như hoa lê đẫm sương, chỉ thiếu chút nữa là ngất xỉu. Tiêu Cảnh trên gương mặt không chút biểu cảm cũng lộ ra một chút ngạc nhiên, khóc đến vậy sao? Tể Vương phủ gửi đến cho nàng là loại người gì vậy? Được rồi, đừng khóc nữa, ta đâu có trách ngươi. À, trưa nay ngươi có ăn cơm không? Tiêu Cảnh hỏi nhẹ nhàng, Giản Tịch tội nghiệp hít một hơi. Sau đó lắc đầu, không nói cũng thôi, vừa nói xong, nàng mới cảm thấy bụng mình kêu ọt ọt. Không, khăn che đầu còn chưa mở, ta không dám ăn, Giản Tịch nghẹn ngào nói, nhưng lý do chính là nàng sợ thức ăn có độc, nếu ăn phải thì làm sao? Tiêu Cảnh thở dài, may là ta cũng chưa ăn, vậy chúng ta ăn cùng đi. Đa tạ điện hạ, Giản Tịch lại lau nước mắt, ngoan ngoãn trả lời, từ nay đây chính là nhà của ngươi. Mặc dù phải tuân thủ quy tắc trong cung, nhưng ta ở đây sẽ không bạc đãi ngươi. Về ăn uống, ngươi có thể sai bảo họ chuẩn bị bất cứ lúc nào. Tiêu Cảnh nói, cô không đến mức để một vị trắc phi mới vào cung bị đói chết. Đa tạ điện hạ, thần thiếp biết rồi. Giản Tịch hít mũi, tự khen mình thông minh, ăn cùng với hoàng thái nữ thì chắc chắn sẽ không có độc trong thức ăn, vậy nàng có thể yên tâm ăn rồi. Tiêu Cảnh vẫy tay ra hiệu cho người hầu mang hết thức ăn trên bàn tròn đi, không lâu sau, một bàn thức ăn mới được bưng lên. Giản Tịch có vẻ muốn ngồi lại nhưng lại không dám, Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng trở lại vẻ bình thường. Đẩy ta lại đây ăn đi. Á, Giản Tịch không ngờ Tiêu Cảnh lại muốn nàng đẩy, nàng gần như sợ chết khiếp, chắc hoàng thái nữ vẫn chưa biết nàng là gián điệp chứ. Thế nào, ghét bỏ ta là kẻ tàn tật, không muốn hầu hạ ta sao? Hừ, giọng Tiêu Cảnh dịu dàng nhưng lời nói lại khiến Giản Tịch hoảng sợ quỳ xuống. Thần thiếp không dám, thần thiếp không dám, thần thiếp đã yêu mến điện hạ từ lâu, luôn muốn được bên cạnh điện hạ minh xét. Giản Tịch nói xong lại đỏ bừng mắt, nàng quỳ gần Tiêu Cảnh đến mức, Tiêu Cảnh không thể không chú ý đến gương mặt xinh đẹp của Giản Tịch. Chỉ trong chốc lát, mắt nàng lại đỏ lên, nếu đây là diễn thì diễn xuất của nữ nhi nhà quan thư này cũng quá giỏi rồi. Tiêu Cảnh đưa tay nâng cằm Giản Tịch lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, cười nói. Đứng dậy đi, ta đang đùa với ngươi đấy, đừng có quỳ lại ta nữa. Giản Tịch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh, đứng lên. Khi thấy Tiêu Cảnh thật sự không tức giận, nàng mới yên tâm hơn một chút. Đi thôi, đẩy ta đến chỗ bàn ăn. Lần này, Giản Tịch đã học khôn, ngoan ngoãn đi tới phía sau Tiêu Cảnh. Đẩy xe lăn của cô đến bên bàn ăn. Tiêu Cảnh mỉm cười và gật đầu với nàng. Ngồi đi, ái phi. Giản Tịch suýt chút nữa bị hai chữ ái phi làm cho hoảng sợ. Nàng run rẩy ngồi xuống cạnh Tiêu Cảnh, mắt nàng cúi xuống, không dám nhìn vào mắt Tiêu Cảnh. Trời ơi, mới ngày đầu tiên đã thế này, nàng cảm thấy mình sẽ không sống nổi lâu nữa. Ô ô ô, đa tạ điện hạ ban ghế. Giản Tịch nhỏ giọng nói, hai tay nàng nắm chặt lại, suýt nữa thì xé cả tay áo. Tiêu Cảnh đương nhiên nhìn thấy sự căng thẳng của nàng, cười nói. Ái phi chê ta xấu xí, không muốn nhìn ta sao? Sao lại không dám nhìn ta? Thần thiếp không dám, thần thiếp không dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Giản Tịch lại muốn quỳ xuống, nhưng Tiêu Cảnh đã ngăn lại. Không được quỳ nữa, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Tiêu Cảnh giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo sức mạnh không thể bác bỏ. Giản Tịch sợ đến mức run rẩy, nàng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Cảnh, rồi không thể kiềm soát được nước mắt tuôn rơi. Ô ô ô, xin lỗi điện hạ, là thần thiếp sai rồi, thần thiếp không thể kiềm chế bản thân. Ô ô, Tiêu Cảnh thở dài, lấy khăn tay từ tay Giản Tịch, kiên nhẫn lau nước mắt cho nàng. Đừng khóc nữa, mắt người sưng hết rồi, ái phi đã vào Đông Cung, thì hãy yên tâm đi. Ta là người thế nào, người ở đây vài ngày sẽ biết. Giọng Tiêu Cảnh vẫn dịu dàng, hành động lau nước mắt càng nhẹ nhàng, càng làm cho Giản Tịch muốn khóc hơn. Cũng tại phụ thân nàng, cứ phải lôi kéo Tể Vương, giờ nàng làm gì cũng thấy tội lỗi, nhưng hình như hoàng thái nữ cũng không tệ, dịu dàng thế, lại không giết nàng ngay. Giản Tịch hít mũi, cẩn thận nhìn Tiêu Cảnh, đa tạ điện hạ, thần thiếp chỉ sợ điện hạ không thích thần thiếp. Nàng sợ Tiêu Cảnh là kiểu người tâm lý B, NSH, N, vì dù gì đôi chân cô cũng bị tật, tâm lý không ổn cũng không phải chuyện lạ. Nhưng bây giờ nhìn lại, Tiêu Cảnh có vẻ rất bình tĩnh, tâm trạng không phải nàng, mới gặp Tiêu Cảnh lần đầu mà nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi. Tiêu Cảnh tiếp tục lau nước mắt cho nàng, cười nói. Ái phi đáng yêu như vậy, ta sao có thể không thích ngươi chứ? Giản Tịch không thể không đỏ mặt. Đôi tay nàng lập tức ửng hồng. Nàng vốn chưa từng tiếp xúc nhiều với Tiêu Cảnh, càng chưa bao giờ có ai nói những lời như vậy với nàng, nên lập tức cảm thấy có chút ngại ngùng. Nàng lén nhìn sắc mặt Tiêu Cảnh, đã nghe nói về nhan sắc nổi bật của hai vị hoàng nữ trong hoàng gia. Hôm nay gặp Tiêu Cảnh quả đúng như lời đồn, hoàng thái nữ quả thực rất xinh đẹp, chỉ tiếc rằng người đẹp như vậy lại không thể tự đi lại, thật đáng tiếc. Nhưng ngay sau đó, Giản Tịch lại nghĩ ngợi. Dù có tiếc cũng không liên quan đến nàng, nàng vẫn phải lo bảo vệ tính mạng trước đã. Tiêu Cảnh nhìn vào tai của Giản Tịch, ánh mắt cô có chút trầm xuống, cơ thể của Giản Tịch liệu có phải đang giả vờ không? Nếu thật sự là giả vờ, thì Giản Tịch cũng quá thông minh rồi. Nhưng Tiêu Cảnh không vội vàng, cô còn cả một buổi tối để thử thách Giản Tịch. Khi thấy nước mắt của Giản Tịch đã gần như lau hết, Tiêu Cảnh thu tay lại, cười nói. Không được khóc nữa, nếu không những nha hoàn và vệ binh trong cung sẽ tưởng ta đối xử tệ với ngươi. Thần thiếp không dám, Giản Tịch vội vàng đáp, mắt nàng đỏ hoe, trông như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, vẻ mặt run rẩy càng làm nàng trông có chút đáng yêu. Tiêu Cảnh khẽ cười, thú vị thật, editor, câu hái này thật thú vị, em sẽ là của tôi, cách chương.